Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 494, chương 496, cô độc vũ trụ kẻ lưu lạc. Tích, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ khẩn cấp, vô tận thiên không bá chủ. Hoàn thành, ban thưởng cấp cho, 2000 điểm điểm hối đoái. Siêu cấp thần bí gói quà lớn mở ra, thu hoạch được 2000 điểm điểm hối đoái. Hộ giáp X1. Tiến hóa kỳ thạch X1, kỹ năng học tập cơ Giga Impact X1, kỹ năng học tập cơ Energy Bo X1, tích, chấm ngoặc kép, Rayquaza, long cùng phi hành thuộc tính, bầu trời Pokemon, trong cuộc đời phần lớn thời giờ đều tại tầng ozone bên trong phi hành. Lấy tầng ozone bên trong trình độ cùng hạt tròn mới thôi. Cực ít xuất hiện tại nhân loại trước mặt. Rayquaza cũng là cực kỳ chú trọng lãnh địa mình Pokemon. Nó đem bầu trời xem như lãnh địa của mình. Bất kỳ cái gì dám can đảm xâm nhập bầu trời ngoại lai giống loài, đều sẽ lọt vào Rayquaza toàn lực khu trục. Đặc tính, thông gió. Tính cách, vội vàng sao động. Giới tính, không. Chủng tộc giá trị, hệ thống dám định ra không biết năng lượng ba động. Không cách nào xác định chính xác chủng tộc giá trị tập được kỹ năng. Twister, Grunt, Hyper Void, I-Beam, Draco Meteor, Hyper Beam, Extreme Speed, Dragon Power, Dragon Den, Aurex, di truyền kỹ năng. Không, đánh giá, không biết, tư liệu không được đầy đủ. Không cách nào làm ra chuẩn xác đánh giá, nhưng là làm được xưng là bầu trời bá chủ Pokemon. Rayquaza nhất định vô cùng cường đại, đề nghị cường điệu bồi dưỡng. Theo Rayquaza thu phục, hệ thống cũng là lập tức đem nhiệm vụ ban thưởng cùng Rayquaza tư liệu gửi đi cho Hyakun. Mà giờ khắc này Hyakun lại là đã hoàn toàn không quan tâm nhiệm vụ ban thưởng vấn đề. Mang trên mặt nụ cười sán lạn, nhanh chóng chạy tới, đem Pokebo từ trên mặt đất nhặt lên. Ha ha, ta thu phục Rayquaza. Trên tay cầm chứa Rayquaza mưu cầu. Hyakun đưa tay đối với bầu trời hô lớn. Giờ phút này Hyakun tâm tình, hoàn toàn có thể dùng bành trướng để hình dung. Vui sướng trong lòng đã hoàn toàn ức chế không nổi. Cầm Pokebo cái tay kia, đều có chút khẽ run lên. Kỳ thật cũng không trách Hyakun hiện tại cái này biểu hiện. Dù sao, lần này hoàn toàn có thể tính được. Là Hyakun lần thứ nhất chân chính thu phục trong truyền thuyết Pokemon. Hơn nữa còn là mạnh như vậy lực tồn tại. Trước kia Hyakun mặc dù từng dùng đặc thù Pokebo thu phục qua ba thần điều. Nhưng này vốn chính là xây dựng ở hỗ bang hỗ trợ tình huống dưới. Tại thu phục trước đó, Hyakun cũng đã cáo chi ba thần điều. Tại sự kiện kết thúc về sau, liền sẽ trả lại chúng nó tự do. Đương nhiên. Hyakun cũng là làm được, cũng không có vi phạm ước định, mặc dù đằng sau những cái này truyền thuyết bên trong gia hỏa đều có cùng mình ký kết triệu hoán khế ước, nhưng này dù sao cũng chỉ là sẽ ở thời khắc mấu chốt đi ra trợ giúp chính mình mà thôi. Cùng bây giờ bị thu phục Rayquaza so sánh, vẫn là có rất nhiều các loại trên ý nghĩa chênh lệch. Đại Âu Tư tương đương, mà liền tại Hyakun hưng phấn không thôi thời điểm, nguyên bản trên không trung ngẩn người Deoxy, giờ phút này cũng là bay đến Hyakun bên người. Sau đó, duỗi ra xúc tu, phóng tới Hyakun trên thân. Ông tương đương cái kia, màu đen ra hỏa đi nơi nào? Deoxy trong giọng nói mang theo một tia mê mang. Màu đen ra hỏa, Rayquaza sao? Ha ha, nó đã bị ta thu phục. Bây giờ đang ở viên này Pokebo bên trong. Hyakun trên mặt nụ cười mở ra bàn tay, đem lòng bàn tay bên trong Pokebo đưa cho Deoxy nhìn. Ông, thắng, sao? Deoxy nhìn xem Hyakun trên tay tiểu cầu, mê mang cũng nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, đây là thắng lợi của chúng ta, là chúng ta cộng đồng hợp tác kết quả. Hyakun gật đầu, mang trên mặt tiếu dung, duỗi ra một cái tay khác, sờ lấy một bên Gachom đầu nói. Đồng thời nhìn về phía Gachom ánh mắt bên trong, tất cả đều là vì đó tự hào ánh sáng, kết giống tương đương mà theo Hyakun, Gachom trên thân một trận quang mang phun trào. Trong nháy mắt, Gachom chính là thối lui ra khỏi tiến hóa trạng thái. Sau đó, Gachom híp mắt gầm nhẹ, nhẹ nhàng cọ lấy Hyakun bàn tay. Hoàn toàn là một bộ đang làm nũng dáng vẻ. Giống, một bên Aerodactyl cũng là tại lúc này gầm nhẹ biến trở về bộ dáng lúc trước. Deoxy, ngoặc kép, o, Deoxy nhìn thấy Hyakun cùng Gachom thân mật dáng vẻ. Một đôi lãnh khốc trong ánh mắt vậy mà hiển lộ ra nét mặt ôn hòa. Tựa hồ là đang hoài niệm, nhưng trong đó càng nhiều hơn chính là cô đơn. Làm sao vậy? Deoxy, Hyakun cũng là phát hiện Deoxy dị thường. Thế là liền mở miệng hỏi. O, chấm ngoặc kép, nhưng Deoxy lại chỉ là khẽ lắc đầu. Biểu thị chính mình không có việc gì. Sau đó, Deoxy ngẩng đầu ngưỡng vọng bầu trời đêm. Nhìn xem cái kia còn trên không trung chưa từng tiêu tán cực quang. Dần dần lõm vào suy nghĩ ở trong. Hyakun nhìn thấy Deoxy dáng vẻ cũng không có quấy dày. Đưa tay xuất ra Gachom Pokbo. Đầu tiên là đem Gachom thu hồi trong Pokbo. Mà đúng lúc này, ông tương đương ta đã. Không biết, về sau ta nên, làm những gì, chấm ngoặc kép, ta tại cực kỳ lâu. Trước kia đi vào, nơi này. Sau đó, liền bị công kích lâm vào, ngủ say, đã không biết qua bao dài, thời gian, bằng hữu của ta, nhóm từ lâu, chẳng biết đi đâu, ta muốn, tiến về vũ trụ đi tìm bọn chúng, nhưng đây, cũng sẽ hao phí, rất nhiều thời gian, mà ta, đã không nghĩ lại, cô đơn một người, chấm ngoặc kép, trải qua trong khoảng thời gian này. Ý niệm truyền thâu đã càng ngày càng trôi chảy Deoxy. Trong giọng nói tràn đầy cô đơn chi ý. Đứt quãng đem ý niệm. Thông qua xúc tu. Truyền vào Hyakun trong óc. Mà Hyakun nghe xong Deoxy. Trong lòng tinh tế nhớ lại một phen. Sau đó liền nhớ tới đến. Trong tương lai. Xác thực sẽ có hai cái khác Deoxy quang lâm viên tinh cầu này. Nhưng Hyakun thoáng tính toán một chút. Liền phát hiện. Deoxy muốn cùng tương lai chờ cái kia hai cái Deoxy gặp nhau. Chỉ ít còn phải đợi thêm đợi 5 đến 6 năm. Cũng không biết Deoxy có thể chờ hay không xuống dưới. Thế là, Hyakun mở miệng nói với Deoxy. Người yên tâm đi, Deoxy. Ta tin tưởng đồng bọn của ngươi về sau nhất định sẽ đến tìm ngươi. Đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Người muốn là cảm thấy đang chờ đợi trong khoảng thời gian này quá mức tịch mịch. Như vậy, chấm ngoặc kép, người có thể tới ta bên này. Để cho ta trước làm đồng bọn của ngươi. Chúng ta có thể cùng đi lữ hành. Cùng đi mạo hiểm. Ta tin tưởng, cái này nhất định sẽ là một đoạn 10 phần đặc sắc kinh lịch. Thế nào, muốn tới sao? Hyakun mỉm cười đưa bàn tay ra. Lập tức lấy phóng tới Deoxy trước mặt. Trịnh trọng phát ra mời. Ông tương đương đồng bạn. Sao? Là ngươi đem ta tỉnh lại. Lại là, ngươi đem ta lần nữa cứu. Đồng thời còn đánh bại. Cái kia đen ra hỏa. Ta, tin tưởng ngươi. Nhưng là, ta cũng không phải là. Trên viên tinh cầu này sinh mệnh. Nếu là, ngươi không ngại. Ta ngược lại thật ra nguyện ý cùng ngươi đi đoạn đường. Deoxy nhìn xem Hyakun duỗi ra tay đầu. Tiên là trầm mặc một chút. Sau đó, Deoxy duỗi ra chính mình một con xúc tu. Nhẹ nhàng quấn lên Hyakun cánh tay này. Một trận càng ngày càng rõ ràng trôi chảy ý niệm truyền đạt. Deoxy, đồng dạng trịnh trọng đáp lại. Ta đương nhiên sẽ không để ý. Trong mắt ta, người đồng dạng là Pokemon. Coi như ngươi không phải trên viên tinh cầu này nguyên sinh sinh mệnh. Nhưng ngươi như trước vẫn là Pokemon. Mà ta, thì là một huấn luyện gia. Là một đem Pokemon coi như nhà người cùng đồng bạn huấn luyện gia. 10 phần cảm tạ ngươi tán đồng. Deoxy, ta tin tưởng, chúng ta sẽ trở thành 10 phần phải tốt bằng hữu. Hyakun dùng sức nắm chặt Deoxy xúc tu. Tựa hồ là cảm thấy động tác như vậy. Sẽ đem tâm ý của mình tốt hơn truyền đạt đi qua. Ông tương đương bằng hữu sao? Nói, tốt. Bằng hữu của ta, niềm tin của ngươi không chút nào dao động. Đây là ngươi trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Ta tin tưởng ngươi, bằng hữu của ta, về sau, muốn mời ngươi chiếu cố nhiều hơn.